Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 47, đã xem là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Sơ nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài đi vệ sinh một lần, không ăn cơm cũng không uống nước, không nói một lời nào với cha mẹ. Nhan Đình Việt và Hà Bình cũng không để ý đến nàng. Trong bầu không khí quỷ dị của gia đình, tình cảnh khó khăn nhất là Nhan Vị. Người không rõ nguyên do, cô bé dường như biết chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng thực tế lại hoàn toàn không biết gì cả. Bị bắt nghỉ học ở nhà, phải nhìn sắc mặt cha mẹ mà hành động, muốn nói vài câu với chị gái thì cửa phòng ngủ lại đóng chặt. Đến mặt Nhan Sơ cũng không thấy. Nhan Đình Việt và Hà Bình vì xử lý chuyện ảnh chụp mà nghỉ ở nhà, không ngừng gọi điện thoại liên lạc với nhà trường. Cô bé không dám làm trái ý cha mẹ mà gõ cửa phòng chị. Cách chung sống quỷ dị này kéo dài 2 ngày. Nhan Sơ ngất xỉu trong phòng ngủ. Nhan Vị đi ngang qua cửa nghe thấy trong phòng có tiếng động mạnh. Nhan Sơ đã 2 ngày không ăn cơm, xuất phát từ lo lắng cho chị gái. Nhan Vị đánh bạo kể cho Nhan Đình Việt nghe tiếng động vừa rồi. Nhan Đình Việt ban đầu không để ý, nhưng Hà Bình lại có chút lo lắng. Vì thế bảo Nhan Vị đi gõ cửa. Không ai trả lời. Hà Bình cầm chìa khóa dự phòng mở cửa phòng. Lúc này mới phát hiện Nhan Sơ ngất xỉu trên sàn nhà, đã bất tỉnh nhân sự. Nhan Sơ được cha mẹ đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong nói với Hà Bình nguyên nhân hôn mê của Nhan Sơ là do thời gian dài không ăn cơm dẫn đến tụt huyết áp. Nhan Đình Việt cũng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối mặt mày trầm trọng không nói gì. Cuối tháng 3, nhiệt độ không khí ấm lên, cây cỏ hồi sinh, nhưng đầu xuân này, lòng người lại lạnh giá lạ thường. Nhan Sơ tỉnh lại lúc hơn 9 giờ tối. Hà Bình im lặng gọt táo canh giữ ở đầu giường. Nhan Đình Việt không có ở đó. Nàng hơi động đậy, Hà Bình liền phát hiện nàng tỉnh. Động tác trên tay khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Nhan Sơ nghe thấy bà im lặng thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục gọt táo. Trong phòng bệnh một mảnh yên tĩnh, Nhan Sơ cũng không chủ động mở miệng. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới màn trời đen kịt, một con chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ, tò mò nghiêng đầu nhìn vào trong. Sau đó không biết bị tiếng động gì làm kinh động, vỗ cánh bay đi, con chim sẻ lớn bằng bàn tay trong chớp mắt đã hóa thành một hạt vừng nhỏ, tan vào bầu trời đêm đen kịt. Nhan Sơ cũng khát khao tự do như nó. Không biết bao lâu sau, Hà Bình bưng một nở ướt táo đã gọt xong đặt ở đầu giường nàng. Giọng bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Tiểu Sơ." Cô bé trên giường nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt chạm phải mắt Hà Bình. Hà Bình ngồi xuống mép giường nàng, nhẹ nhàng kéo chỉnh lại góc chăn. Một hồi lâu mới nói, "Tiểu Sơ, mẹ biết con là đứa bé ngoan. Từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời. Tuổi dậy thì nổi loạn một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm qua con thật sự không nên dùng thái độ đó nói chuyện với ba con. Ba con cũng rất lo lắng cho con. Thấy con ngất xỉu, ba con sốt ruột nhất, tự mình ôm con xuống lầu đưa đến bệnh viện. Sợ con tỉnh lại nhìn thấy ba không vui, nên ba mới ra ngoài. Chuyện của Ngô Tuấn, chúng ta có nỗi khổ riêng. Con hiểu cho ba mẹ, huống hồ chuyện này không phải đã giải quyết rồi mà." Nhan Sơ vẻ mặt bình tĩnh nghe bà nói những lời này, không ngắt lời, càng không cãi lại. Nàng biết Hà Bình tìm nàng tâm sự, trọng điểm không ở những câu này. "Con là đứa trẻ thông minh, học gì cũng nhanh, cũng có ý kiến riêng. Nhưng phải phân rõ cái gì quan trọng nhất. Con vẫn là học sinh, con chưa trưởng thành. Đối với con mà nói chuyện quan trọng nhất là học tập. Mẹ tin con không yêu sớm. Những lời hôm qua chắc chắn là con giận dỗi nói bậy. Bất quá không sao. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này là ai dựng lên. Mẹ đã khuyên ba con rồi, bảo ba nguôi giận, đừng luôn soi mói nữa. con cũng nghe lời mẹ, đừng luôn đối nghịch với ba con. Chúng ta bao nhiêu năm nuôi hai chị em con ăn học cũng không dễ dàng. Con nhường nhịn một chút. Xin lỗi ba, nhận sai, hứa sẽ học hành chăm chỉ. Thời trung học không yêu đương, chuyện này sẽ qua thôi. Được không? Bà nói nhiều như vậy, lời lẽ thâm thía, nhưng quan điểm chính vẫn là một. Bảo Nhan sơ nhường nhịn, nhận sai, xin lỗi cha mẹ, hơn nữa phủ nhận sự thật nàng từng nói thích người đồng tính. Hà Bình nói xong, vẻ mặt chờ đợi nhìn Nhan Sơ. Bà hy vọng giọng điệu và thái độ hòa hoãn có thể xoa dịu cảm xúc nổi loạn tuổi dậy thì của Nhan Sơ. Thông qua cách mềm mỏng để thuyết phục, đổi lấy sự phục tùng tự nguyện của Nhan Sơ. Hàng mi dài của cô bé rũ xuống một bóng mờ, đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn tối sầm lại. Con biết rồi, nàng cụp mắt xuống, giọng rất nhạt, thực xin lỗi, mẹ, Nhan Sơ chịu nhường nhịn. Hà Bình thở phào nhẹ nhõm, bà đỡ Nhan Sơ ngồi dậy, đưa đờ ĩa táo trên tủ đầu giường cho nàng. Sau đó gọi điện thoại bảo Nhan Đình Việt đến đón hai mẹ con về nhà. Về đến nhà, Nhan Sơ nhận lỗi, không nên cãi lại cha mẹ, hứa sẽ không yêu sớm. Nhan Đình Việt không truy cứu nữa. Trong nhà khôi phục bầu không khí hòa thuận, ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhan Vị cuối cùng cũng nói chuyện được với chị gái, nhưng Nhan Sơ ít nói, không thích phản ứng với người khác, cho người ta cảm giác suy sụp và tiêu cực. Hôm nay, trường học gọi điện thoại cho Nhan Đình Việt, nói chuyện bịa đặt trên diễn đàn trường nhị trung lần trước đã có manh mối. Bảo Nhan Đình Việt đến trường một chuyến, Nhan Đình Việt sáng sớm đã ra khỏi nhà, bảo Hà Bình ở nhà chăm sóc Nhan Sơ và Nhan Vị. Nhan Sơ ở trong phòng đọc sách, Nhan Vị bưng một đờ ĩa cam đã cắt sẵn gõ cửa phòng chị. Bên trong cánh cửa truyền đến giọng chị lạnh lùng, mời vào, chị ơi, mẹ gọt ít trái cây, bảo em mang cho chị. Nhan Vị hé cửa một khe nhỏ, thò đầu vào nhìn về phía bàn sách của Nhan Sơ. Nhan Sơ buông bút quay đầu lại, vẫy tay với cô bé. Nhan Vị đi tới, đặt khay xuống, ánh mắt vô tình liếc qua bàn sách của chị. Trên mặt bàn sạch sẽ, trừ một tờ giấy trắng úp xuống, không có gì khác. Cô bé đứng bên cạnh bàn, không hiểu vì sao nhìn về phía Nhan Sơ. Hai ngày nay trạng thái của chị khiến Nhan Vị cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể chỗ nào không ổn thì cô bé lại không nói ra được. Cô bé đương nhiên hy vọng cả nhà không cãi nhau. Tuy rằng đôi khi ba mẹ đúng là quá đáng, nhưng chỉ cần nghe theo ý họ thì sẽ không chọc họ tức giận. Cô bé vẫn chưa hiểu Nhan Sơ muốn đấu tranh vì điều gì, nhưng cô bé thật lòng cảm thấy đau lòng vì tâm trạng suy sụp của chị. Nhan Sơ im lặng nhìn Nhan Vị, sau đó đột nhiên vươn tay ôm lấy cô bé. Cái ôm này rất chặt, ôm mềm nỗi Nhan Vị gần như không thở nổi. Cô bé khó khăn gọi một tiếng, chị ơi, không nghe thấy tiếng đáp lại, lại cảm thấy bên tai ướt rầm rề. Nhan Sơ đang khóc, nước mắt ấm áp thấm ướt tóc mai của Nhan Vị. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gáy em gái, nghẹn ngào hôn lên má em gái, nhỏ giọng nói bên tai cô bé. Vị Vị, thực xin lỗi, vì sao chị phải xin lỗi? Nhan Vị chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. Nhan Sơ không trả lời cô bé, chỉ liên tục nói xin lỗi, mãi mới ngừng khụt khịt. Nhan Sơ ngồi dậy lau nước mắt trên mặt, sau đó vỗ vỗ vai Nhan Vị, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đã gấp cẩn thận, nhét vào tay Nhan Vị, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Cái này cầm lấy, hứa với chị, ngày mai hãy xem. Nhan Vị vẫn không hiểu ý chị, nhưng cô bé từ trước đến nay rất nghe lời. Nhan Sơ bảo ngày mai xem thì ngày mai xem. Cô bé cất tờ giấy vào túi áo, giúp Nhan Sơ lau nước mắt ở khóe mắt, an ủi, chị ơi, mắt khóc đỏ hết rồi. Xấu lắm, nghe thấy những lời này, Nhan Sơ suýt chút nữa không kìm được, lại rơi nước mắt. Nàng cố gắng nén lệ, xoa xoa đầu em gái. Ngoan, về đi. Nhan Vị nghe lời rời khỏi phòng chị. Trước khi đi còn đứng ở cửa cười với Nhan Sơ. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Nhan Sơ nhìn cánh cửa hồi lâu. Vài phút sau, nàng quay đầu lại, lật mặt tờ giấy trên bàn. Tiếp tục viết xuống những dòng còn dang dở. Đinh, hệ thống nhắc nhở nhận được một phong thư mới. Người phụ nữ trước bàn ngẩng đầu từ văn kiện, chuyển hướng màn hình máy tính mờ sương, nhấp mở thư vừa nhận được, không tự chủ được nhíu mày. Biểu tượng phần mềm thông báo ở góc thanh tác vụ bắt đầu nhấp nháy. Kỳ Nhược Nghi đã gửi tin nhắn cho cô. Có manh mối rồi, có chút liên quan đến chuyện của Ngô Tuấn lần trước. Tình hình cụ thể gửi qua thư cho cậu. Nhận được trả lời, kéo lên trên là một chuỗi lịch sử trò chuyện không dài. Tin nhắn sớm nhất ngược về 2 ngày trước. Kỳ Nhược Nghi, cái bài trên diễn đàn nhị trung ấy, cậu xem chưa? Bạn nhỏ hình như yêu đương rồi. Tô Từ, xem rồi. Dạ. Kỳ Nhược Nghi giọng điệu kỳ quái. Chắc chắn vậy sao? Ảnh chụp là thật đó nha. Không có chỉnh sửa gì đâu. Tô Từ, nhưng chuyện này là giả. Hôm đó em ấy đi bệnh viện là vì thăm bạn học. Gặp phải tình huống này là ngoài ý muốn. Kỳ Nhược Nghi, sao cậu biết rõ vậy? Tô Từ, bởi vì Nhan Sơ hôm trước đã gọi điện thoại cho cô. Báo trước lịch trình, cô trả lời, cái bài này vừa nhìn đã có vấn đề. Thay vì ở đây tán gẫu với tôi, không bằng sớm nghĩ cách giải quyết, điều tra rõ là chuyện thế nào. Kỳ Nhược Nghi không trả lời nữa. Tô Từ trả lời 2 chữ. Đã nhận, sau đó dựa ra sau. Lún sâu vào ghế ra. Tiếp tục lật xem những văn kiện chưa xem xong. Điện thoại di động reo lên. Hiển thị là bạn học Lý Cầm của Nhan Sơ. Chị Tô, chuyện cái bài trên diễn đàn giải quyết thế nào rồi à? Điện thoại vừa kết nối. Lý Cầm đã không khách sáo. Đi thẳng vào chủ đề. Không biết ai ác ý như vậy. Nhan Sơ về nhà 2 ngày rồi. Trong trường vẫn còn đồn chuyện này. Người phụ nữ nhìn vào lá thư vừa nhận được. Bên Phó Hải đã liên hệ rồi. Bảo cậu ấy viết bản kiểm điểm công khai làm rõ. Đến lúc đó em cũng phối hợp làm chứng. Nhà trường sẽ ra văn bản liên quan trong hôm nay. Tiếp theo chắc sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến việc Nhan Sơ trở lại trường. Nếu xác định chuyện bịa đặt lần này có liên quan đến Ngô Tuấn, cô sẽ nhắc đến việc truy tố, trả lại công bằng cho cô bé. Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, chỉ cần lòng mang ác ý, tổn hại quyền lợi của người khác, đều phải nhận được sự trừng phạt thích đáng. Lý Cầm biết chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, từ đáy lòng nói, chị Tô. Cảm ơn chị, cô biết Nhan Sơ bị người chụp ảnh ở bệnh viện. Tin đồn lan nhanh như gió trong vòng 1 ngày trên các diễn đàn lớn của các trường học ở Phụ Đô. Liền mẫn cảm thấy chuyện này không bình thường, nên lập tức gọi điện thoại cho Tô Từ. Cô ở trường, không tiện liên hệ bạn bè giúp điều tra. Huống chi những người cô quen đều là bạn cùng lứa tuổi. Mối quan hệ không rộng bằng Tô Từ. Người phụ nữ này có ưu thế hơn cô trong việc xử lý những rắc rối này. Tô Từ quả nhiên hiệu suất kinh người. Em không cần cảm ơn chị. Nhan Sơ cũng coi như là bạn của chị. Tô Từ giọng bình tĩnh trả lời. Huống chi, sự kiện tin đồn lần này, xét cho cùng là do sơ suất trong việc xử lý Ngô Tuấn lần trước. Khởi tố Ngô Tuấn, xét xử bố Ngô. Những việc cô làm vốn dĩ là muốn bảo vệ Nhan Sơ, lại vô hình chung đắc tội người, gây ra rắc rối lớn hơn, thậm chí là tổn thương cho cô bé. Cô nên chịu trách nhiệm về việc này, cách trương.